Tích Rambukaji Waka, Rambukaji Waka Watu, kệ ngôn Pháp Cú câu 70, Mase Mase Kusagena, Pale Fungiya Fujanang, Naso Sankata Thammanang, Kalang Agati Solasing. Tháng tháng chỉ dùng cơm, viết bằng đầu cỏ thơm, người ngu không bì kịp, một phần 16 pháp, người chứng đắc lý chơn. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự an tại Veluvana, đề cập đến tu sĩ ngoại đạo Rambuka, Hào Cẩu. Tương truyền rằng, thuở xưa vào thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, trong một làng nọ, có ông trưởng giả Kutumbiko phát tâm cất chùa, thỉnh một vị tỳ khưu ở đó làm trụ trì và thường xuyên hộ độ bốn món vật dụng. Vị trụ trì này mỗi ngày đến thọ thực nơi nhà của người đại tín gia hộ độ. Một hôm, có vị thánh tăng Lậu Tận đi trì bình khất thực, đến đứng trước nhà của ông trưởng giả. Phú ông nhìn thấy vẻ thanh bần thoát tục, kham nhẫn của bậc thanh tịnh thì phát tâm trong sạch, cung thỉnh vị thánh tăng vào nhà, trân trọng dâng cúng các món thực phẩm thượng vị. Kế đó, gia chủ cúng dường một khăn choàng lớn và bạch: "Bạch ngài, xin ngài nhuộm khăn choàng này rồi làm y nội mà mặc." Và gia chủ còn thỉnh cầu thêm rằng: "Bạch ngài, tóc ngài khá dài, để con gọi thợ cạo đến phủi sạch cho ngài. Thỉnh ngài về chùa trước rồi con sẽ cho người đem giường nằm đến dân ngài liền bây giờ." Vị trụ trì vẫn đến thọ thực nơi nhà tín chủ hằng ngày, trông thấy ông ta quý trọng vị sư mới đến như vậy thì không phát tâm trong sạch tùy hỷ chút nào. Ông chủ này mới vừa gặp mặt vị sư kia mà đã dâng cúng trọng thể giường ấy, còn mình đến nơi nhà ông ta mỗi ngày mà ông ta chớ hề dâng cúng lễ vật cho mình. Vị sư trụ trì nghĩ thầm như vậy nhưng chẳng nói ra. Trở về chùa, vị khách tăng cũng theo chân vị trụ trì về chùa, nhuộm khăn choàng của thí chủ dâng cúng rồi đắp làm y nội. Phú trưởng giả rước thợ cạo đến phủi tóc cho vị sư trì bình, cho người khiêng giường nằm đến lót kia đàng hoàng, rồi thỉnh rằng: "Bạch ngài, xin ngài tự tiện nằm nghỉ trên giường này." Trước khi ra về, chủ nhân còn thỉnh cả hai vị đại đức ngày mai đến nhà mình thọ bát. Thấy gia chủ tỏ vẻ hâm mộ vị khách tăng và săn sóc vị ấy, vị trụ trì không dằn được lòng ganh tị. Chiều hôm ấy, ông ta đích thân vào tận phòng của vị A-la-hán và nhục mạ ngài bằng bốn điều như vậy: "Này đạo hữu tân đáo, đạo hữu không nên đến thọ thực nơi nhà của phú trưởng giả, thà đạo hữu ăn phẫn dơ còn hơn. Đạo hữu không nên để cho thợ cạo đến cạo tóc, thà đạo hữu lấy lá thốt nốt mà cạo còn hơn. Đạo hữu không nên mặc y, cứ ở trần truồng là hơn. Không nên nằm trên giường của thí chủ kê lót, thà đạo hữu nằm dưới đất còn hơn." Vị người đồng đạo sĩ mạ, vị đại đức im lặng, tự nghĩ: "Không nên để cho kẻ ngu này vì ta mà phải sa đọa." Sáng hôm sau, ngài thức dậy thật sớm, bỏ chùa ra đi vân du ta bà, chớ không theo lời thỉnh cầu mà đến nhà thí chủ thọ thực. Sáng hôm ấy, vị trụ trì cũng dậy sớm, lo việc công phu lễ bái sớm trong chùa. Đến giờ đi bát, không thấy vị khách tăng đâu cả. Ông ta nói: "Ông sư khách này đến giờ vẫn còn ngủ, ta phải gõ kẽn đánh thức ông ta dậy." Sau khi lấy đầu móng tay gõ vào kẽn cho có chừng, vị trụ trì ôm bát đi vào làng một mình. Khi ấy, phú trưởng giả đã chuẩn bị lễ vật cúng dường, còn đang ngóng trông hai vị đại đức. Thấy vị trụ trì đến, phú ông hỏi: "Bạch ngài, còn vị khách tăng đi đâu mà chưa đến?" "Này đạo hữu, thôi đừng nhắc đến vị đại đức của ông nữa. Hôm qua, ở đây trở về chùa, ông ta vào nằm luôn trong lều. Cho tới sáng hôm nay, tôi dậy quét chùa, xách nước uống, nước xài đầy cả, châm đầy vào các lu khạp. Tiếng khua động, cả đến tiếng kẽn báo giờ đi lấy bát, ông ta cũng chẳng nghe biết chi." Vốn là bậc trí thức, phú ông ngẫm nghĩ: "Vị đại đức này có oai nghi tế hạnh giường ấy, mà bảo rằng còn ngủ đến giờ này, thì không có lý. Chắc chắn là vì thấy ta cúng dường trọng thể đến ngài mà vị trụ trì có buông lời chi xúc phạm đến ngài chăng?" Nhưng phú trưởng giả vẫn một mực cung kính để bát hộ độ vị trụ trì. Và khi vị này xong bữa, ông xin bác đem rửa thật sạch, rồi sớt đầy bát bằng đồ cao lương mỹ vị và bạch rằng: "Bạch ngài, nếu ngài về gặp vị đại đức, xin ngài hoan hỷ sắc bớt cơm này cúng dường ngài đại đức dùng con." Vị trụ trì nhận lãnh bát cơm, nghĩ thầm: "Nếu ông ta thọ dụng bát cơm này, thế nào ông ta cũng sẽ lưu luyến ở mãi nơi đây chẳng sai." Về đến nửa đường, vị trụ trì dốc bát đổ sạch bát cơm canh rồi đi thẳng về lều của vị khách tăng, nhưng nhìn tìm không thấy vị ấy. Mặc dù đã tu hạnh sa môn trong thời gian là 20 năm, sau khi đã tạo ác nghiệp nặng nề như vậy, thiện pháp của vị tỳ khưu này cũng không đủ sức cứu nổi ông ta. Khi mãn tuổi thọ, ông bị sa vào địa ngục vô gián, thọ khổ khốc liệt suốt cả một thời gian không có vị Phật. Mãi đến thời Đức Phật hiện tại giáng lâm, ông được tái sanh làm người trong một gia tộc Dư Ăn Dư Để, cư ngụ trong thành Rajagaha. Tuy là con nhà khá giả, nhưng từ lúc biết đi, cậu bé không bao giờ chịu nằm giường, cũng không chịu ăn cơm, chỉ ăn ròng đồ xú uế do thân mình phóng ra. Đến tuổi trưởng thành, ông cũng không chịu mặc y phục, cứ ở trần truồng mà đi lang thang, ngủ thì vẫn nằm dưới đất và ăn thì nhai lại những đồ mà mình đại tiện ra. Khi ấy, cha mẹ ông buồn phiền chán nản vì ông không thể giáo hóa được nên bàn tính cùng nhau. Thằng này chắc cốt tử của nó không phải là con nhà mình, cho nên không biết xấu hổ chi hết. Có lẽ nó hạp với phái tu sĩ Ajiwaka, phái lõa thể. Thế rồi, hai ông bà đem ông ta cho đức nhóm ngoại đạo lõa thể, yêu cầu họ cho ông xuất gia nhập đạo. Phái này cho Jambuka xuất gia theo nghi lễ của họ, để cậu đứng dưới một cái mương sâu tới cần cổ, bắt hai tấm ván đè trên vai cậu ta, rồi ngồi trên tấm ván ấy, dùng sóng lá thốt nốt mà cạo đầu cho cậu. Sau đó, cha mẹ cậu thỉnh các tu sĩ Ajiwaka ngày mai đến nhà mình thọ thực, rồi đồng cáo thối. Ngày hôm sau, nhóm du sĩ lõa thể bảo Jambuka: "Lại đây, chúng ta cùng nhau đi vào làng." Tu sĩ mới này không chịu đi, nói: "Xin các ngài cứ đi đi, còn tôi xin được ở lại giữ chùa." Nhóm tu sĩ ấy năn nỉ nhiều lần không được, bèn ra đi. Khi ấy Jambuka bèn mở cửa cầu tiêu, tuột xuống hầm cầu, hai tay bốc phẫn vắt thành từng bát mà ăn. Các tu sĩ Ajiwaka ở trong làng gửi cơm canh về cho Jambuka, nhưng ông ta không thọ lãnh. Khi họ nài ép, ông ta mới trả lời rằng: "Tôi khỏi cần vật thật này vì tôi có được phần ăn rồi." "Phần ăn ở đâu mà có?" "Chỉ ở gần đây chứ không xa đâu." Qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi khi đi vào làng, nhóm Ajiwaka đều rủ ông ta nhiều lượt, nhưng ông vẫn một mực từ chối không chịu đi, bảo rằng: "Xin cho tôi ở lại chùa." Thái độ kỳ hoặc của Jambuka làm cho nhóm du sĩ ngoại đạo sanh nghi. "Ông đạo này hằng ngày không chịu đi vào làng, mà vật thật ta gửi về cho ông cũng chẳng ăn. Cứ nói tôi ở đây có phần ăn rồi, chúng ta phải rình coi cho biết ông ở lại chùa làm cái gì mới được." Thế là hôm sau khi đi vào làng, họ giao cho hai người ở lại núp xem Jambuka làm cái chi. Cũng như mấy ngày trước, khi thấy nhóm đồng đạo đi vắng hết, Jambuka tuột xuống hầm cầu ăn phẫn, không ngờ bị lộ tẩy. Hai tu sĩ nọ bắt được hành động xấu xa của Jambuka, bèn thuật lại cho cả nhóm nghe. Tất cả đều đồng tình rằng: "Chao ôi, việc này thật là tồi tệ quá lắm. Giá như các thinh văn của Sa môn Gotama hay biết rằng các tu sĩ Ajiwaka thường ngày ăn phẫn và truyền bá tin này ra, thì thật là nhục nhã cho chúng ta. Tên Jambuka này không xứng đáng danh là một tu sĩ Ajiwaka chút nào." Thế rồi, nhóm tu sĩ ngoại đạo tuyên bố trục xuất Jambuka ra khỏi nhóm mình. Trong một cánh đồng, chỗ đại chúng phóng uế tự do, có một tảng đá bằng phẳng. Trên mặt đá có lỗ trũng xuống rất lớn, đại chúng ưa đại tiện xuống nơi đó. Sau khi bị đuổi ra khỏi chùa, Jambuka Jiwaka đi đến gần tảng đá ấy, chờ đêm xuống ra bốc phẫn mà ăn. Ban ngày, khi thấy dạng đại chúng đi phóng uế, thì ông lấy tay vịn tảng đá và đứng một chân, còn chân kia giơ lên, tì vào đầu gối chân đứng, miệng thì hả ra, hướng về phía có gió. Đại chúng thấy vậy, đến gần đảnh lễ ông ta, họ nói: "Bạch đại đức, sao ngài đứng hả miệng như thế? Ta lấy gió làm cơm, chứ không có độ vật thực chi khác hết." "Bạch ngài, còn tại sao ngài chỉ đứng có một chân, còn chân kia rút lên, tì vào đầu gối chân đứng như vậy?" "Bần đạo tu khổ hạnh dị thường lắm, nếu đứng cả hai chân xuống đất thì quả đất sẽ rúng động, cho nên bần đạo chỉ đứng có một chân, còn chân kia co lên như thế, quả thật ta phải đứng mãi mãi chứ không nằm ngồi bao giờ cả." Thế thường con người hễ nghe ai già hàm lợi khẩu, nhiều lời biện thuyết thì tin nghe theo, cho nên đại chúng bảo nhau: Ôi thật là phi thường, những nhà tu khổ hạnh đến mức ấy, từ trước đến giờ ta chưa từng gặp gỡ vị nào như thế. Nhưng dân trong hai xứ Anga, Ương Già và Magatha xôn xao, náo động, nườm nượp kéo nhau đến đảnh lễ tu sĩ Jambuka, và hàng tháng mang nhiều lễ vật trọng hậu đến cúng dường ông. Nhưng ông ta không thọ lãnh lễ vật của ai hết, bảo rằng ta chỉ lấy gió làm cơm, chớ không độ vật thật nào khác. Nếu ta ăn món chi khác, sợ hư hỏng, lui sụp hạnh khổ hạnh của ta đi chăng? Nhiều người cứ theo nài nỉ, bạch đại đức, xin ngài thương xót tế độ chúng con, được bậc tu khổ hạnh như ngài thọ lễ cúng dường, thì chúng con mới mong thành tựu sự lợi ích, sự bình an lâu dài đó bạch ngài. Thấy đại chúng cầu khẩn thái quá, tu sĩ Jambuka cũng phải siêu lòng, thọ lãnh chút ít bơ, đường, sữa, mật, và nói, mấy thứ này không gọi là vật thực chi khác, thôi ta thọ lãnh cho cư gia bá tánh được sự lợi ích, sự bình an mà trở về nhà. Nói rồi, ông ta lấy đầu ngọn cỏ thơm, viết mỗi thứ một chút để lên chót lưỡi, nếm cho có vị, rồi ra dấu cho thí chủ đi về. Tu sĩ Jambuka đã trải qua 55 năm với nếp sống khổ hạnh dị thường như thế, là luôn luôn trần truồng, ăn phẫn, nhổ tóc và nằm trên đất. Theo thông lệ, chư Phật hằng quán xét khắp thế gian vào lúc sáng tinh sương. Vì thế, một hôm trong khi Đức Thế Tôn quan sát khắp cõi Diêm Phù Đề vào buổi trời hừng sáng, thì hình ảnh của tu sĩ Jambuka lọt vào giác võng của ngài. Quán thêm nữa, Đức Thế Tôn thấy rằng tu sĩ ấy có duyên lành chứng A-la-hán với tuệ phân tích. Câu chuyện ngài tế độ ông ta sẽ được diễn tiến như sau. Trước tiên, Jambuka sẽ làm như vậy, như vậy. Đức Thầy sẽ thuyết lên một bài kệ. Khi bài kệ chấm dứt, 84.000 chúng sanh sẽ giác ngộ chánh pháp. Nhờ nương theo ngài gia giáo này mà đại chúng đạt đến hạnh phúc cao thượng vậy. Sau khi biết rõ như thế rồi, ngày ấy, Đức Bổn Sư vào thành Rajagaha khất thực. Trên đường về chùa, ngài bảo Đại Đức Ananda, này Ananda, Như Lai sẽ đi đến chỗ ngụ của Jambukajiwaka. Bạch ngài, ngài sẽ ngự hành đến chỗ như vậy hay sao? Phải đó, Như Lai sẽ đi đến chỗ như vậy. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngự đi ngay đến chỗ ngụ của Jambuka nhằm lúc buổi xế chiều. Chư Thiên suy nghĩ rằng, chiều nay Đức Bổn Sư ngự đến chỗ của Jambukajiwaka, mà chỗ ở của ông ta là một tảng đá ngập tràn rác rến dơ giấy, là chỗ thiên hạ đại tiện hết sức uế trượt. Vậy ta cần làm mưa gột rửa chỗ ấy. Nghĩ rồi, chư thiên dùng thần lực làm cho mưa xuống tức khắc, vừa rửa tảng đá bằng cho sạch sẽ tinh khiết. Kế đó, lại có đám mưa hoa ngũ sắc rơi xuống trên mặt thạch bàn. Đến chiều, Đức Thiên Nhân Sư đến chỗ ngụ của Jambukajiwaka. Ngài cất tiếng gọi, Jambuka. Jambuka nghĩ thầm, không biết ông này là ai mà gọi sách mé tên ta như vậy. Ông hỏi, ai đó? Như Lai đây, Jambuka à. Ông Đại Sa Môn muốn nói chi? Ông hoan hỷ, cho Như Lai tạm ngủ đêm nay ở đây nhé. Ở đây không có chỗ nghỉ, ông Đại Sa Môn à. Này Jambuka, ông đừng nên chia rẽ như vậy. Hãy hoan hỷ cho Như Lai nghỉ nhờ một đêm. Phàm là bậc xuất gia thì tập hợp với bậc xuất gia, người thế tập hợp với người thế, và thú vật thì tập hợp với thú. Vậy ông có phải là bậc xuất gia chăng? Cố nhiên ta là bậc xuất gia. Này ông là bậc xuất gia thì bát cơm, bầu nước, những vật tùy thân của bậc xuất gia sao ông không có? Ta có đủ hết, nhưng mang theo làm chi nhiều thứ kình càng, đi đứng bất tiện, ta để nơi kín đáo, khi nào đi bát mới mang theo. Jambuka nổi giận rằng, nếu thế, ông chỉ mang theo khi đi bát mà thôi à? Đức Thế Tôn ôn tồn bảo, này Jambuka, đừng nóng nảy, hãy chỉ chỗ cho Như Lai nghỉ đi. Này ông Đại Sa Môn, ta đã nói ở đây không có chỗ nghỉ rồi mà. Đức Bổn Sư đưa tay chỉ một sườn núi cách đó, nơi trú của Jambuka chẳng bao xa, và hỏi, ai ở nơi sườn núi đó? Không ai cả, ông Đại Sa Môn mà. Thế thì ông hoan hỷ cho Như Lai nghỉ ở đó nghe. Nơi đó thì tùy ý ông liệu định, ông Đại Sa Môn. Đức Bổn Sư mang tòa cụ trải nơi sườn núi xong, ngự tọa nơi đó. Đêm hôm ấy, trong canh đầu, tứ đại thiên vương từ bốn hướng phóng ra bốn đạo hào quang, rồi nhập chung lại, bay đến hầu Đức Thế Tôn. Jambuka trông thấy ánh sáng tự hỏi, ánh sáng gì đây? Trong canh giữa có Đức Đế Thích Ngự đến, Jambuka trông thấy Ngài thì nghĩ thầm, ông nào vậy? Trong canh cuối là Đức Đại Phẩm Thiên Ngự đến, mỗi ngón tay của Ngài phát ra một đạo hào quang có thể soi sáng cả cõi Ta Bà. Cả 10 ngón tay phát ra 10 đạo hào quang có thể soi cả 10 phương thế giới. Cho nên khi ấy, toàn thể khu rừng chỗ Đức Bổn Sư Ngự tỏa sáng rực như một đám cháy lớn. Thấy Đại Phẩm Thiên, Jambuka tự hỏi, ông này là ai vậy? Sáng sớm hôm sau, Jambuka đi đến chỗ ngự của Đức Thế Tôn, chào hỏi thân thiện, rồi đứng nép một bên, hỏi Ngài rằng, này ông Đại Sa Môn, hồi đầu hôm có ông nào mà hào quang chói sáng cả 4 góc trời đến chỗ của ông vậy? Đó là Tứ Đại Thiên Vương. Mấy ông đến chi vậy? Đến để hầu hạ Như Lai. Nói vậy thì ông cao thượng hơn cả Tứ Đại Thiên Vương hay sao? Phải đó Jambuka, Như Lai quả thực là vị tối thượng vương trên hết các vị vua. Còn lúc kinh giữa, ông nào đến vậy? Thiên Vương Đế Thích. Ông đến chi vậy? Đến để hầu hạ Như Lai. Nói vậy ông cũng cao thượng hơn cả Thiên Vương Đế Thích nữa sao? Phải đó Jambuka, Như Lai cao thượng hơn cả Đế Thích. Ông ta là người nuôi bệnh và hầu hạ cơm nước thuốc men của Như Lai, cũng như vị Sa Di vậy. Còn trong canh chót, ông nào đến mà hào quang chói sáng khắp cả khu rừng vậy? Ông đó là Đại Phạm Thiên mà các thầy tế lễ như các thầy Bà La Môn trên cõi thế đều nương nhờ kính ngưỡng, và mỗi khi trật té, mấy ổng thường niệm Nam Mô Đại Phạm Thiên đó. Nói vậy, ông còn cao thượng hơn Đại Phạm Thiên nữa sao? Phải đó Jambuka, Như Lai quả là vị tối thượng Phạm Thiên trên tất cả Đại Phạm Thiên. Chà, ông Đại Sa Môn thật là bậc phi thường. Ta ở nơi đây ròng rã 50 năm rồi mà trong mấy ông đó không một ông nào đến để hầu hạ ta cả. Mặc dầu suốt cả thời gian dài đăng đẳng, ta tu khổ hạnh, lấy gió làm vật thực, mà cũng chưa được mấy ông ấy đến hầu hạ như đối với ông bao giờ. Khi ấy, Đức Bổn Sư bảo, này Jambuka, nhà ngươi quen thói dối gạt đại chúng mù quáng si mê, bây giờ định dối gạt cả Như Lai nữa sao? Trong thời gian 50 năm qua, ngươi há đã chẳng lấy phẫn làm cơm, lấy đất làm giường, lấy da mẹ đẻ làm y phục, lấy sống lá thốt nốt làm đồ nhổ tóc hay sao? Thế mà ngươi dám lừa dối thiên hạ nói rằng ta chỉ lấy gió làm cơm, đứng mãi một chân chứ không ngồi, nằm chi cả? Trong quá khứ ngươi đã có kiến thức đê hèn, nên hiện tại phải chịu ăn phẫn, nằm đất, lõa thể và nhổ tóc bằng sống thốt nốt trong bấy nhiêu lâu. Vậy mà giờ đây ngươi còn cố chấp các thứ tà kiến tội lỗi đê hèn ấy mãi ư? Trước kia ta đã tạo nghiệp gì đâu, ông Đại Sa Môn? Khi ấy, Đức Bổn Sư mới chỉ rõ tiền nghiệp của Jambuka cho ông ta biết. Nghe Đức Thầy giải đến đâu, Jambuka phát sanh kinh cảm đến đó, hết sức ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi của mình. Ông băn khoăn hối hận. Ngay khi ấy, Đức Thế Tôn ném cái choàng tắm xuống, bố thí cho ông ta. Ông vận y rồi, đứng lên đảnh lễ Đức Thầy và ngồi xuống một bên. Bấy giờ, Đức Bổn Sư mới đem tuần tự pháp thoại mà thuyết cho Jambuka nghe. Nghe dứt thời pháp, ông chứng đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích, bèn cúi xuống đảnh lễ Đức Tôn Sư, đoạn đứng lên ngỏ lời xin Ngài cho ông xuất gia và cho thọ luôn cụ túc giới. Như thế là từ đây bao nhiêu nghiệp báo tiền khiên của tỳ khưu này đã hết sạch. Tội mặc sát vị đại đức Lậu Tận bằng 4 thô ác ngữ của ông trong thời quá khứ đã làm cho địa đại rộng khoảng 2 do tuần phải rúng động. Sau khi mạng chung, ông đã bị thiêu đốt trong địa ngục A Tỳ, quả dư sót khiến ông thọ khổ trong 55 năm qua. Đến nay mới chấm dứt, còn phần phước ông đã tạo bằng sự thực hành sa môn pháp trong 2 muôn năm trước không vì tội kia mà hư hoại. Cho nên Đức Bổn Sư đưa thẳng cánh tay mặt của Ngài ra, phán bảo, thiện lai tỳ khưu, lại đây tỳ khưu, ông hãy thực hành phạm hạnh đi. Ngay lúc ấy, ông Jambuka mất hẳn hình dáng người cư sĩ, trông ông có vẻ nghiêm trang đạo mạo như đại đức có 60 tuổi hạ, có đầy đủ 8 món vật dụng sa môn: y, bát, dây lưng, dao cạo, ống đựng kim, bình lọc nước. Dân chúng trong hai xứ Anga và Magatha đều nghe danh của Jambuka, nên ngày nào cũng mang lễ vật đến cúng dường ông. Sáng hôm ấy, Khi họ đến trông thấy Đức Như Lai thì phân vân tự hỏi, không biết đại đức Sambhuka của mình với Sa môn Gotama ai lớn hơn ai, rồi họ tự giải đáp rằng nếu như Sa môn Gotama lớn hơn thì đại đức của mình phải đi đến chỗ của ông ta, đằng này Sa môn Gotama đi đến tìm đại đức của mình thì chắc hẳn là đại đức của mình lớn hơn rồi vậy. Đức Bổn Sư hiểu rõ tư tưởng của đại chúng, bèn phán, này Sambhuka, ông hãy đoạn nghi cho tín đồ của ông đi. Bạch Ngài, con cũng định làm như vậy. Rồi Ngài Sambhuka nhập vào tứ thiền, đoạn đứng dậy bay bổng lên cao cỡ khoảng cây thốt nốt, tuyên bố rằng, Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Đức Tôn Sư, còn con là thinh văn đệ tử của Ngài. Nói rồi, từ trên hư không, ông đáp xuống đảnh lễ Ngài, đoạn bay lên cao độ 2 cây thốt nốt, cao khoảng 3 cây thốt nốt, cho đến lần cuối cao khoảng 7 cây thốt nốt, tuyên bố lên như trước, đoạn hạ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, cho đại chúng biết mình là thinh văn của Đức Thế Tôn. Thấy vậy, đại chúng nghĩ thầm, ôi, ân đức của Đức Phật thật là vô thượng, phi thường. Nhưng lúc quần chúng phát tâm tín ngưỡng, Đức Bổn Sư thuyết pháp để phá chấp tà kiến của họ, Ngài bảo, tỳ khưu này, bấy lâu nay cho rằng mình ở đây hành đạo cao thượng, cho nên lễ vật của các người đem dâng cúng, ông chỉ lấy ngọn cỏ thơm viết một chút để lên chót lưỡi mà thôi. Nhưng cho dầu lúc trước ông có tu hành khổ hạnh như thế cả 100 năm đi nữa, việc làm ấy của ông chẳng có giá trị bằng 1/16 của người hiểu thông chân lý nhịn ăn một bữa cơm vì có tâm nghi ngại, sợ ô nhiễm phạm hạnh của mình. Tiếp theo, Đức Bổn Sư thuyết pháp, giải rộng thêm, rồi đọc lên kệ ngôn rằng, người ngu tháng tháng như nhau, ăn chút vật thực bằng đầu cỏ thơm, so người chứng đắc pháp chơn 1/16, không hơn được mà. Chú giải, theo nghĩa lý bài kệ trên, người ngu, ba lô, không thông hiểu chánh pháp, đã xuất gia tu theo tà giáo ngoại đạo, không tôn trọng giới luật chẳng hạn, cho nên mới nghĩ rằng, ta quyết tu khổ hạnh cho đến mức rút ráo, thế rồi tháng này tháng khác, người ấy chỉ thọ thật chút ít bằng đầu ngọn cỏ thơm, nhưng dầu ép sát như thế cả 100 năm, công phu của người ấy cũng không có giá trị bằng 1/16 của người chứng đắc chân lý. Sankhatathamme, pháp giác ngộ, tức là pháp tri kiến, Nyatathammo, pháp quán xét, Tulitathammo, ở tầng dưới có pháp giác ngộ của bậc Tu Đà Hường, còn ở tầng trên có pháp của bậc Lậu Tận, là pháp bậc Thánh Nhân mà người ngu không thể bì kịp 1/16 của các bậc ấy. Nếu đem so sánh, tác ý, chê tá na của những người ngu ráng hành khổ hạnh như vậy suốt cả 100 năm với tác ý của bậc giác ngộ chân lý, chịu nhịn một bữa ăn để cho tâm mình khỏi tắc trách, hối hận, thì tác ý trước tuy có lâu dài, nhưng giá trị cũng chẳng bằng 1/16 của tác ý sau vậy. Vả lại, nếu đem quả phước do tác ý của người chứng ngộ chân lý mà chia ra làm 16 phần nhỏ nữa, thì một phần nhỏ của quả phước này cũng còn to lớn gấp bội công phu khổ hạnh của người ngu kia. Khi Đức Bổn Sư chấm dứt pháp thoại, có đến 48.000 chúng sanh giác ngộ chân lý. Dịch giả cẩn đề, hành khổ mong cho thoát khổ sầu, tu theo tà kiến khổ thêm lâu, ăn dơ lấy bụi thay quần áo, ngủ đất dùng cây nạo tóc râu, quả ác trổ qua ngày cuối chót, căn lành nhớ lại hạnh ban đầu, ngồi nghe Phật thuyết kinh tuần tự, hào cẩu tỳ khưu đắc đạo màu. Dứt tích Sambhukajivaka. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.